Chương 1043, Bưu Hán tiểu sư muội 6. Nhất là cái này tiểu tiện nhân, cho ta bắt sống, hôm nay ta nhất định phải để nàng biết đắc tội ta từ thành kết cục. Tần Tiểu đột nhiên tiến lên một bước, ngăn tại Mộ Nhan trước mặt, phát ra gầm lên giận dữ, ai dám động nhỏ tiểu sư muội, trước qua ta cửa này lánh vũ mặt trường kiếm gào thét, hướng thẳng đến một cái quy nhất tông đệ tử xông đi lên, mẹ trứng, dám ngốc nghe ta tiểu sư muội, lao nương làm thịt các ngươi đại sư huynh, dù sao đã đắc tội quy nhất tông, chúng ta liền dứt khoát buông tay buông chân làm một cuộc. Nếu không chẳng lẽ còn tùy ý bọn hắn khi dễ lục sư tỷ sao? Lạc Vũ cười hắc hắc, chỉ huy con rối, kia con rối đột nhiên bộc phát ra một trận năng lượng cường đại, trong tay lại đột nhiên xuất hiện một cây gậy, hướng phía quy nhất tông đệ tử vung tới. Lăng Vũ xanh yếu ớt cười lạnh, xú nam nhân, làm bẩn y di phục của ta, muốn các ngươi đền mạng. A vừa mới nói xong, trong tay kim khâu đã tựa như tia chớp bắn ra. Bị kia tú hoa châm bắn trúng người, thoáng chốc kêu thảm một tiếng, lại hoàn toàn không thể động đậy, thẳng tắp ngã xuống. Ngao ngao ngao, đừng đánh ta, đừng đến ta đau quá à, a a a, đừng giết ta sư phụ, cứu mạng a. Tiêu Diêu môn cũ nát trên quảng trường, khắp nơi đều là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy nâng lên một chỗ cát bụi. Vân Nhược Hàn thở dài một hơi, cổ tay khẽ đảo, trong tay cái kia thanh không đáng chú ý trường kiếm tản mát ra hào quang chói sáng. Chỉ gặp hắn phóng người lên, mang theo thiên quân chi thế, đột nhiên hướng phía Tử Thành công kích mà đi. Mộ Nhan nhìn trước mắt chiến đấu, miệng có chút mở lớn, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Mặc dù sớm biết mình những sư huynh đệ này thực lực không tầm thường, thế nhưng là cái này cũng không khỏi, quá cường đại đi. Chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ, quy nhất tông người đã đổ hơn phân nửa. Mà cái này hơn phân nửa bên trong, thậm chí có mấy cái là tích cốc ngũ giai tu sĩ. Nhưng đối mặt Tần Tiểu bọn hắn công kích, nhưng không có một tơ một hào sức hoàn thủ. Liền xem như tích cốc cửu giai Từ Thanh, đối mặt nhìn như chỉ có tích cốc ngũ giai Vân Nhược Hàn, lại liên tục bại lui, đỡ trái hở phải. Nơi này có cái người thọ tờ, nhanh coi hắn làm con tin. Mộ Nhan giật mình quay đầu, liền gặp đã có cái quy nhất tông đệ tử, hướng phía Sở Mạt Ly nhào tới. Muốn cứu viện đã tới đã không kịp, chỉ có dựa vào cầm âm hóa lưới đao. Mộ Nhan trong tay thiên ma cầm đã xuất hiện. Còn không đợi hắn kích thích dây đàn, liền gặp kia bổ nhào vào Sở Mạt Ly trước mặt quy nhất tông đệ tử không hiểu thấu kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất. Đúng là miệng sùi bọt mép, đầy mặt thống khổ, bò đều không đứng dậy được. Ha ha, xem ra nàng là lo lắng vô ích. Mộ Nhan mặt không thay đổi thu hồi thiên ma cẩm. Quả nhiên nàng cái này sư môn, liền không có một cái là nhân vật đơn giản. A Tiêu Diêu môn trước trên quảng trường, bụi bặm dần dần rơi xuống. Quy nhất tông đệ tử liên quan từ chưa nờ dê la ho, đều được gấp thành la hán, bái phỏng trên mặt đất. Vân Nhược Hàn nhìn xem những này bị chế phục người, lại là từng đợt phát sầu. Lần này, chúng ta là thật đắc tội quy nhất tông, liền xem như phùng trưởng lão, chỉ sợ cũng không giúp được chúng ta. Lạc Vũ cao mày nói, nếu không, chúng ta đi thông chi sư phụ A để sư phụ đem tiểu sư thúc triệu hồi đến, có tiểu sư thúc tòa chấn, chúng ta Tiêu Diêu môn khẳng định không có chuyện gì. Phanh một cái bạo lật đánh vào Lạc Vũ trên trán. Lăng Vũ xanh tức giận nói, đầu óc ngươi hư mất sao? Nếu để cho tiểu sư thúc biết chúng ta cho hắn trêu chọc loại phiền toái này, còn để hắn đến xử lý, chúng ta có còn muốn hay không sống tấu chương xong?